Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ thế nào, trong phương diện tình cảm cũng sẽ có một mặt hèn mọn. Lập Hân, Gorilla, xin lỗi anh, em lại làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh rồi. Đều tại em không tốt. Em thực sự quá nhàm chán nên mới nghĩ ra ý đồ nhốt mình lại. Anh có thể tha thứ cho em không? Lam Du Du không cần tận lực làm nũng. Chỉ cần ăn nói dịu dàng một chút, Liên Biên kiêu diễm thành trong sáng. Yêu mềm đến mức thâm sâu vào trong xương cốt đàn ông. Phong Lập Hân sao có thể giận Lam Du Du được chứ? Anh yêu cô còn không hết. Du Du, em không sao là tốt rồi. Những thứ khác đều không quan trọng. Nếu em ở chỗ này cảm thấy bí bách thì ra ngoài đi tản bộ đi. Thỉnh thoảng qua thăm anh là được rồi. Phong Lập Hân rất muốn ôm người phụ nữ đang đứng gần trong gang tấc. Muốn ôm lấy cô ta vào lòng. Nói với cô ta rằng những ngày qua anh nhớ cô ta đến nhường nào. Nghĩ thôi cũng đau đâu. Nhưng anh chỉ có thể hy vọng mà không tiến tới. Anh sợ dung mạo bị hủy của mình sẽ dọa cô ta sợ. Khiến cô ta cảm thấy chán ghét. Lập Hân, em nghĩ. Lam Du Du kéo dài giọng, quay đầu sợ hãi nhìn Phong Lập Hân. Bộ dạng vâng vâng dạ dạ vô cùng đáng thương. Nếu không sao có thể nói rằng Lam Du Du trong thời gian ngắn từ người biện thành quỷ. Lúc thì trông nhụ mì, điềm đạm, ngây thơ. Lúc thì dữ dằn, tâm địa như rắn. Gương mặt đẹp đẽ biên hóa muôn ngàn vạn trạng. Nhưng cô ta có ý trỏ nên thánh thiện đến thế nào nhưng trái tim luôn ái mộ Phong Hàng Lãng chưa từng thay đổi. Hàng lông mày kiếm của Phong Hàng Lãng dương lên. Yêu tình nữ này lại giỏ trò gì đây? Phong Lập Hân lập tức để ý, anh ta hiểu ý của Lam Du Du. Hàng Lãng, em đi ra ngoài trước đi. Anh có lời muốn nói riêng với Du Du. Đợi ánh mắt sắc lẹm Phong Hàng Lãng rời khỏi Lam Du Du. Cô ta lại trở về bộ dạng vô tội, đáng thương. Trong lòng Phong Hàng Lãng đã bóp chê cô ta mấy lần. Nhưng có Phong Lập Hân ở đó, anh không thể không thu lại mũi nhọn của mình. Ở một góc độ khác mà nói, Lam Du Du quả thực là ân nhân cứu mạng anh hai Phong Lập Hân. Đây cũng được xem là điển hình của người làm nên được thành công thì cũng làm ra được thất bại. Chỉ có điều phải nói ngược lại. Được. Phong Hàng Lãng nhàn nhã đáp ứng. Em đợi ngoài cửa, đợi ngoài cửa, có nghĩa là nếu Lam Du Du cô dám nói linh tinh. Cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi phòng điều trị tích cực này. Từ trước đến nay, Lam Du Du gặp mặt Phong Lập Hân đều bắt buộc có mặt Phong Hàng Lãng. Dụng ý vô cùng rõ ràng. Nhưng hôm nay, người phụ nữ Lam Du Du kia lại cố ý đuổi anh đi. Muốn nói riêng chuyện gì với Phong Lập Hân chứ? Hoặc có lẽ đa phần là muốn chọc giận Phong Hàng Lãng. Phong Hàng Lãng là một người cương quyết, khó thuần, chỉ là anh có ý thao túng người khác hay không thôi. Nếu người khác muốn thao túng anh, đúng là vô cùng táo bạo, nhưng anh vẫn rất chiêu theo ý của anh hai Phong Lập Hân. Bước chân vững chắc ra ngoài, từ lúc Lam Du Du bước vào, bác sĩ Kim không hề nói lời nào. Anh ta chỉ coi mình như một cỗ máy điều trị có sinh mạng. Cũng vì có anh ta ở đó, Phong Hàng Lãng mới yên tâm rời đi. Anh biết bác sĩ Kim là một người có chừng mực, hơn nữa còn rất biết cách giữ chừng mực. Du Du, Hàng Lãng đi rồi, có lời gì em cứ nói. Có phải em ấy lại gây khó dễ cho em? Ánh mắt Phong Lập Hân thâm thúy đọng lại ở người phụ nữ trước mặt. Dường như anh muốn đem cô ta thu gọn vào trong đôi mắt mình. Cách chương.